Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 17, đời thứ hai tiên dân. Nói chuyện chính là khiêng đại thụ cái kia cười tủm tỉm ra hòa. Lời này mở miệng, tu vi cao tu sĩ, cổ quái nhìn xem cười tủm tỉm tu sĩ, đầy trong đầu nghi vấn, gia hỏa này nằm mơ giữa ban ngày a. Bất quá tu vi thấp tu sĩ, lại không cho là như vậy. Bọn hắn nhìn xem cái kia hoa mỹ bề ngoài, hảo cảm tỏa ra, trong lòng hiện ra một loại ý nghĩ, giống như nên chết như vậy, không tự chủ được gật đầu tán thành. Đế Tuấn sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn phát hiện phía sau mình lớn nhỏ yêu vương nghe được tu sĩ kia lời nói, cũng đi theo gật đầu. Thái Nhất trong mắt hung quang lóe lên, biết là mắc lừa mà, trong tay hỗn độn chuông chấn động, tiếng chuông một vang, chúng tu sĩ trong đầu một rõ ràng, không khỏi trán đổ mồ hôi, cúi đầu xuống, tiếng chuông du dương, chuyên môn khắc chế mê hoặc thần thông, cái kia khiêng cây tu sĩ nhìn thấy sóng âm hướng về phía chính mình tới, sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong tay đại thụ vung lên, quét một cái, sóng âm tiêu tán thành vô hình, bản tôn chuẩn đề, đến từ phương Tây nơi ở, bái kiến các vị đạo hữu, vị này là đạo huynh tiếp dẫn, chấm ngoặc kép, đối với phá chính mình thần thông Thái Nhất, hắn không có chút nào biểu thị, vẫn như cũ cười tủm tỉm chào hỏi, đám người không biết, hắn tu luyện chính là đại mộng đạo pháp. Cuối cùng trong mộng chứng đạo, vừa rồi chỉ là trong lúc vô tình thử một cái thần thông. Thần thông danh tự liền gọi là nằm mơ giữa ban ngày. Còn bên cạnh một mặt đau khổ tu sĩ, nghe được chuẩn đề giới thiệu, nhìn lại trước mặt mấy cái tu sĩ, trong mắt tinh quang lóe lên, khom mình hành lễ nói, tiếp dẫn bái kiến các vị đạo hữu. Mọi người thấy cái này một béo một gầy. Một khổ cười một tiếng, một cái mộc mạc một cái phúc hậu tổ hợp, trong mâu thuẫn lộ ra hài hòa bên trong lộ ra quỷ dị, không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái, bất quá nhìn thấy hai người này đều là đại la kim tiên hậu kỳ đại năng. Tất cả mọi người hoàn lễ, phải biết đại kiếp qua đi, đại la kim tiên trở lên, bao quát đại la kim tiên tu sĩ. Đều biến mất không thấy, đặc biệt là chuẩn thánh, đã tuyệt tích, cấp độ này thực lực, đã là hiện nay hồng hoang đại lục chiến lược mạnh nhất. Ba cái kia vừa tới huynh đệ cũng trở về lễ, trong đó chống quải trượng lão giả nói ra, ta vì lão tử, ta ba huynh đệ chính là bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành, nhị đệ nguyên thủy, tam đệ thông thiên, nguyên thủy, thông thiên. Bái kiến các vị đạo hữu, lão tử, chúng tu sĩ nghe được hai chữ này, đều là một mặt cổ quái, Đế Tuấn sắc mặt lập tức gan heo, quá phách lối, lập cái đạo hiệu, không duyên cớ so với người lớn một đời, bất quá ai bảo người ta đại la kim tiên đỉnh phong đâu. Cho dù đối với về sau hai nhóm người không có hảo cảm. Rõ ràng là đến đoạt chính mình tiên thiên linh bảo nha. Bất quá, vẫn lễ phép giới thiệu. Đế Tuấn đối với mọi người giới thiệu đợi đến. Bản tôn Đế Tuấn, vì yêu tộc thủ lĩnh, bái kiến các vị đạo hữu. Thái Nhất bái kiến các vị đạo hữu. Chấm ngoặc kép, các vị đại năng vừa vặn bái kiến hoàn tất. Chỉ thấy chân trời lại là hai đạo quang mang. Một đạo màu lửa đỏ. Một đạo màu vàng đất, hai vệt thần quang phụ cận, hiện ra hai vị đạo nhân, một vị đang mặc đại hồng bào, cực kỳ dễ thấy, nhưng là nét mặt của hắn cũng là ôn hòa, tản mát ra một loại làm cho người tin phục cảm giác. Một người khác màu vàng đất áo đen, đầu đội huyền quan, tay cầm phất trần, một bộ tiên gia đại đức nhân sĩ, thần sắc chính trực quy củ. Còn mang một điểm chất phác, hai người một tới, liền bái kiến các vị, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, bái kiến các vị đạo hữu, mọi người thấy lại là hai vị đại la kim tiên hậu kỳ đại năng. lại là một trận đáp lễ. Mọi người giới thiệu qua về sau, liền không lại nói chuyện, mọi người lại không quen, không có gì đáng nói. Đồng thời mọi người đều biết nơi này có trọng bảo, chờ một lúc nhất định là muốn đao binh gặp nhau. Lại nói Thẩm Long, hoàn toàn không biết, chính mình đi cái phòng, đều có nhiều như vậy đại năng tu sĩ đến thủ vệ. Hơn nữa bọn hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thần điện, đều muốn xem thấu thần điện tựa như. Hắn lúc này hoàn toàn tiến vào tiến giai hưởng thụ bên trong, hơn nữa còn là ôm nữ nhân tiến giai. Tính một chút, đây đều là hắn lần thứ hai tại nữ nhân trên bụng tiến giai. Theo song tu tiến hành, hai người đều tiến vào âm dương đạo cảnh bên trong, thể ngộ cái kia đại đạo huyền diệu, mà nguyệt giới âm dương đồ xoay tròn, đem nồng đậm tiên thiên nguyên khí hội tụ cùng cửu đỉnh trung đỉnh bên trong. Sau đó lọt vào hai người trong cơ thể, tiên thiên nguyên khí gia tăng, khiến cho Thẩm Long tiến vào trạng thái tu luyện. Trên đỉnh tam hoa mở, trong lồng ngực ngũ khí hiện, cái kia tam hoa bên trong, tinh thần chi hoa đã đạt tới đại viên mãn thập nhị phẩm, là nhất đỉnh cấp trạng thái. Khí thần chi hoa cùng nguyên thần chi hoa thì vẫn là nụ hoa trạng thái. Cái kia trong lồng ngực ngũ khí, cứng cáp tráng kiện, cao quý hoa lệ, chính là năm đại thánh thú tặng cho. Vì ngũ khí bên trong chí tôn chi khí, hai người trạng thái đã không có chút nào dâm tà. Phía sau bọn họ đều lóe lên thần hoàn, mặc dù tư thế không quá lịch sự, nhưng là cũng có thể làm cho người cảm thấy pháp tướng trang nghiêm. Dựa vào như ý nguyên âm tẩm bổ, Thẩm Long hấp thu luyện hóa, cái kia tinh thần chi hoa viên mãn, khí thần chi hoa chậm rãi chấn động, có nở hoa dấu hiệu. Sau đó trong lồng ngực ngũ khí chấn động, ngộ ra xông lên đầu, muốn luyện hóa ngũ khí, luyện hóa năm đạo chí tôn chi khí. Đây là chính mình tiến giai cơ duyên. Trước kia tu vi giảng đạo địa tiên thời điểm, bởi vì tu vi thấp, không có năng lực luyện hóa, chỉ có thể đem năm đạo nguyên khí giấu tại trong lồng ngực. Nhưng là coi như thế, ngũ khí hội tụ chung quanh ngũ hành nguyên khí, giúp Thẩm Long tiến giai tốc độ tăng lên gấp bội. Lúc này, hắn đã đại la huyền tiên, có thể luyện hóa năm đạo thánh thú đưa tặng nguyên khí, lại có thể kém đến đi đâu đâu. Lúc này Minh Ngộ dùng tới trong lòng, hắn biết luyện hóa cái này năm đạo chí tôn chi khí thời cơ đã đến. Đỏ vàng bạch kim đen, ngũ hành lưu chuyển, ngũ khí giống như năm đầu tấm lụa, đem Thẩm Long bao vây lại. Sau đó Thẩm Long sắc mặt năm màu biến hóa, mày nhăn lại, hiển nhiên hắn luyện hóa cũng không dễ dàng. Mặc dù đại la huyền tiên có thể luyện hóa, nhưng là dù sao cũng là thánh thú xuất phẩm, tinh phẩm mặt hàng. Ngũ khí biến hóa, đem Thẩm Long bao khỏa, tựa như một đoàn ngọn lửa năm màu. Thẩm Long liền giống bị hỏa diễm thiêu đốt, trên đầu của hắn khí thần chi hoa cũng biến hóa, cái kia nụ hoa hấp thu chí tôn chi khí, nhanh chóng mở ra cánh hoa. Không lâu sau, một đóa năm màu hoa sen tọa lạc ở Thẩm Long đỉnh đầu. Tại màu vàng tinh thần chi hoa bên cạnh, một đóa năm màu khí thần chi hoa mở ra, thánh thú đưa ra chí tôn chi khí sao lại đơn giản. Làm năm màu khí thần chi hoa mở về sau, chỉ là nhất phẩm, sau đó hoa sen bên trong lại mở một tầng, đồng thời lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trưởng thành. Trong nháy mắt tấn cấp nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, làm năm màu hoa sen tấn cấp cửu phẩm lúc, đây là một cái viên mãn số lượng, cũng là một cái bình cảnh. Hồng Quân tiên đoán, sẽ không có người có thể luyện đến thập nhị phẩm, cửu phẩm liền có thể tiến giai đại la kim tiên. Bất quá lần này, Thẩm Long giống như lại tại Hồng Quân lão đạo trên mặt quạt một bạt tay. Ngay tại khí thần chi hoa đình chỉ tăng trưởng thời điểm, một cỗ như ý cái kia tinh thuần nguyên âm chi khí đánh thẳng tới. Thẩm Long cảm giác một dòng nước ấm từ giữa hai chân dâng trào, đường tắt hạ đan điền, trung đan điền, trực tiếp xông lên thiên đình. Thẩm Long trong mơ mơ màng màng, tự lầm bầm kêu lên, đây coi là không tính là tinh trùng lên não a. Chấm ngoặc kép, sau đó liền bị hạnh phúc cho trùng kích choáng. Khí thần chi hoa trải qua biến cố này, cửu phẩm hoa sen trung tâm lại mở một tầng, lúc này chí tôn chi khí đã sử dụng hết, bất quá thứ thập phẩm đã xông mở, cũng không cần bận tâm, chỉ cần phá vỡ đệ cửu phẩm, luyện đến thứ thập phẩm, thập nhị phẩm đại viên mãn đều là có thể đạt tới. Lúc này, bất quá mới trôi qua ngắn ngủn một năm, sau đó 99 năm, Thẩm Long một mực tu luyện, chính là vì viên mãn khí thần chi hoa, mà Như Ý cũng trong đoạn thời gian này tiến giai đại la kim tiên hậu kỳ. Thể ngộ đại la kim tiên hậu kỳ cường đại, còn có chậm rãi củng cố tu vi. Trăm năm thời gian, hai cái người yêu động tác đều chưa từng thay đổi, dáng vẻ trang nghiêm bảo tướng, ông một cỗ mãnh liệt nguyên khí gợn sóng, thân thể hai người bên trên đột nhiên mọc lên một cỗ thần quang. Sau đó dị tượng liên tục, một thanh màu tím đậm Như Ý, một thanh màu đen bảo kiếm, còn có một tôn bảo đỉnh phù hiện ở hai người đỉnh đầu. Cuối cùng, Thẩm Long trên đỉnh tam hoa, tinh thần chi hoa đại viên mãn, khí thần chi hoa cuối cùng thứ 12 phẩm mở xong, như khí phách khế lên tới đại la kim tiên đỉnh phong. Hai người đồng thời mở to mắt, hai người ẩn ý đưa tình nhìn đối phương, thể ngộ luật kia tâm cùng tâm va chạm, giờ khắc này phảng phất nháy mắt vĩnh hằng, lại phảng phất vĩnh hằng nháy mắt. Oanh oanh oanh, một trận ầm ầm tiếng vang từ trên không vang lên, phá hủy hai người bầu không khí. Bọn hắn đồng thời nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng địa điểm. Thẩm Long xem xét sắc mặt khó xem ra, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, hỏng, Hồng Quân lão đạo cái này lão bất hiu, hắn khẳng định đem chúng ta thấy hết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.